Giam cầm bão qua, chương 11, muốn mạnh mẽ cưỡi trên người cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc hỗn độn xóa ra, thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra hầu kết đang gấp gáp lăn lộn. Hai tròng mắt vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng, giờ phút này lại chứa đầy tình dục u tối. Lâm Tô, tôi thật muốn bóp CS tê cậu. Cậu thở gấp kịch liệt, khó khăn đem tay phải chuyển qua dưới háng, ấn lên MU bàn tay, có ý định ngăn cản hành động vuốt ve đu ưng vật của bạn. A, vô cùng xin lỗi, xin lỗi. Âm thanh buồn bực của cậu kéo lực chú ý từ trên màn hình của bạn về. Bạn rất có thành ý xin lỗi, tôi xem phim nhập tâm quá, không tự giác lại nắm lấy nơi đó của cậu. Bên dưới chăn đơn cặp đùi trắng nõn giao nhau, bạn hơi hóp bụng lại, dùng phần bên trong đùi cọ sát đóa hoa dính nhớp đang phun nước kia. Bạn cảm thấy cả người tê chướng đến phát ngứa, rất muốn xoay người quẫy lên phần hông của thiếu niên, nhắm ngay đu ưng vật lớn nóng cháy cứng rắn kia để ngồi lên. Nuốt vào cả cây, muốn sung su ứng bừa bãi quẫy lên người cậu, muốn đè cậu ấy ra quá đi. Trong đầu bạn cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ như vậy, khiến cho nội tâm bạn ngứa ngáy, như có vô số con kiến đang bò loạn ở trên đầu quả tim. Chờ một chút đi, chờ một chút đi, hình như vẫn thiếu một chút lửa. Răng bạn liếm ướt cánh môi, bạn ngượng ngùng liếc cậu ấy một cái, thanh âm nũng nịu, hứa giới, cậu có thể bỏ tay ra không? Cậu như vậy càng giống như cậu đang nắm tay tôi giúp cậu thủ đê, em mờ ấy. Ngón tay bạn gái gái đại gia hỏa mê người, sau đó đem đầu dựa vào bả vai cậu, nhẹ giọng mở miệng, rất thoải mái đúng không? Đu ưng vật lớn của hứa giới đang bị tôi nắm trong lòng bàn tay. Rất thoải mái chứ gì? Thiếu niên chỉ cảm thấy miệng khô lũ ấy khô. Nơi mềm mại đồng thời cũng là nơi cứng rắn nhất bị bàn tay nhỏ nhu không xuông của bạn dịu dàng bao lấy. Xúc cảm nóng bỏng đến mất hồn. Lại có giọng nói nũng nịu cùng cơ thể tôi mới động lòng đang rúc vào trong ngực. Tất cả đều dễ nhu trở bàn tay khiến cậu thất thần. Cậu thậm chí còn muốn dùng hết sức khá tan sự trói buộc của thuốc. Điên cuồng đẩy hông, để côn THT xuyên qua bàn tay của bạn. Vui xu ứng tràn trề bắn ra. Lý trí kêu gào muốn chạy trốn ra bên ngoài cơ thể. Dục vọng phản ngược khiến xương cốt cậu phát đau. Tôi không có sức lực. Cậu có thể bỏ tay ra không? Giọng nói của cậu nhu bị lửa đốt thành tro, nghe vào tai cực kỳ thô ráp. Vậy thì cứ nắm nhu thế đi. Sự ngượng ngùng một đường từ khuôn mặt bạn lan tràn đến cổ. Bạn cúi đầu quầy quầy, nhỏ giọng nói, thô thô, cứng cứng, đại gia hỏa của hứa giới thật đáng yêu. Thiếu niên nghe vậy, hai má hiện lên màu đỏ sậm. Bộ phim đã chiếu được 1/3. Sau tiếng nuốt xôn xao, cơ thể quầng tráng của người đàn ông hiện ra. Bên hông hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm, nửa thân trên trần trụi vẫn còn đọng nước từ phòng tắm bước ra ngoài. Dai dai, mau đi tắm rửa đi, ngày mai chú sẽ chở cháu đến trường sớm. Người đàn ông ngồi đối diện với dai dai trên sofa thúc giục nói. Trước ngực hắn cơ bắp phồng lên rắn chắc, lông ngực tinh mịn khi khom lung lấy ly nước từ trên bàn trà. Một giọt bọt nước từ ngực hắn tiến vào khăn tắm bên hông, lưu lại một hàng vệt nước gợi cảm. Chú ơi, giọng nói của dai dai rất ngọt ngào. Đôi mắt to xinh đẹp của cô lóe lên. Lát nữa cháu có quà tặng cho chú. Hả, là quà tặng gì thế? Người đàn ông hiển nhiên nổi lên hứng thú. Hắn nhìn cô cháu gái xinh đẹp thanh thuần, không biết tại sao cơ thể đột nhiên run lên, đợi lát nữa chú sẽ biết thôi. Phảng phất nhu làm nũng giữa các cặp tình nhân, sau khi vứt cho hắn một cái nhìn quyến rũ thì dai dai uốn éo mông nhỏ. Đi vào phòng tắm, người đàn ông uống ngụm nước trong cốc, tầm mắt dừng ở trên cái mông vảnh của cháu gái, sắc tình liếm liếm khóe miệng. Dài dài cẩn thận kỳ cọ cơ thể mềm mại. Sau khi xoa hai luồng ngực, lại mở rộng hai chân rửa sạch hạ thể hồng hào. Cô nương theo sự bôi trơn của bọt biển, dùng ngón tay đem lông xê hỗn độn ở âm phụ chải vuốt chỉnh tề. Tắm rửa xong, dài dài đi đến sọt quần áo bẩn bên cạnh máy giặt. Ngón tay cô khẽ chọc từ trong đống quần áo đem chiếc quần lót nam màu đen kéo ra. Chiếc quần lót tản ra mùi mồ hôi. Bởi vì người đàn ông vừa cởi ra nên hình dáng hạ bộ nhô lên vẫn còn nguyên. Bên trên vải dệt có một khối thấm màu. Đầu ngón tay dai dai vuốt ve chỗ thấm màu kia rồi bỏ vào miệng. Đó là vị tanh của thể dịch nam tính. Dai dai nhấm nháp thể dịch của chú. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng tràn đầy mê say. Cô nhấc chân đem quần lót của chú mặc vào. Trong lúc đi đường khiến cho tiểu nộn huy, tê và hạ bộ dính đầy thể dịch tiếp xúc thân mật. Chú ơi, cháu vào nhé. Dai dai đẩy cửa phòng ra. Cô nhìn thấy chú đang ngồi dựa vào đầu giường lật xem một quyển tạp chí. Dai dai, cháu tới làm gì? Còn không mau đi ngủ sớm một chút. Cháu đến đưa cho chú một món quà. Dai dai đi về phía đầu giường. Khi còn cách người đàn ông một bước chân thì cô dừng lại. Cô kéo váy ngủ lên. Chiếc quần lót nam lỏng lẻo ở bên hông lộ ra trước mắt chú. Cháu mặc quần lót của chú. Quần lót suốt một ngày đã bao vây đại đu ơn vật của chú đó nha. Dai dai mắc cỡ đỏ mật nói. Dai dai, sao cháu lại hư hỏng như vậy? Người đàn ông nhanh chóng xoay người xuống giường. Một phen bế cô cháu gái phong đãng mạnh mẽ ném lên giường. Hắn kéo quần lót bên hông cô xuống. Ngón tay cắm vào khe nhỏ hồng nộn kia. Thô giọng nói. Đê, em mờ đãng. Chú biết ngay đêm nay cháu muốn quyến rũ chú mà. Mỗi đêm đều tránh ở cửa xem đại đu ơn vật của chú chơi thím của cháu. Tao bước phía dưới quả nhiên phát ngứa. Thì ra chú biết hết. Dài dài đem hai chân mở rộng ra. Tiểu bức hoàn toàn lộ ra cho chú thưởng thức. Vậy chú còn không nhanh chóng dùng đại đu ơn vật cắm vào tiểu bức của cháu đi. Tiểu bức rất ngứa. Tiểu bức muốn đại đu ơn vật của chú. Dai dai đê, em mờ đãng, vậy đại đu ơn vật của chú sẽ cho cháu. Người đàn ông hung hăng phát một cái lên cặp mông trắng tuyết của cháu gái. Khiến cho mông cô vừa đau vừa tê dại. Nhân lúc dai dai há miệng kêu đau. Đại quy đờ, u tím đen no đủ của người đàn ông phá vỡ khe thịt. Phụt một tiếng. Đại đu ơn vật biến mất ở giữa hai chân thiếu nữ, đem hạ thể của cô nhét đến no căng. Lần đầu tiên ăn toàn bộ nam căn với kích cỡ khiến người ta sợ hãi. Dài dài trợn trắng mắt, cô vuốt nơi phồng lên trên bụng nhỏ, thất thần kêu to, đu ơn vật của chú thật lớn. Nhét đầy bụng nhỏ của cháu, tấm màng đi đâu rồi? Người đàn ông tức giận quát lên. Việc tiến vào thuận lợi không bị ngăn trở khiến trong lòng hắn bốc lên ngọn lửa giận. Đại đu ơn vật thô bạo ở trong tiểu nộn huy, tê của cháu gái điên cuồng đóng cọc, không hề thương tiếc mà thao tiểu hồng bước. A ha, là cháu tự dùng ngón tay đâm thủng. A, dài dài bị chú thao đến thân mình run rẩy. Tay nhỏ của cô vuốt ve vòm ngực chảy mồ hôi ròng ròng của người đàn ông. Mềm giọng giải thích, lần đầu tiên nhìn lén chú với thím, cháu đã thèm muốn đu ơn vật của chú. Cháu còn dùng ngón tay chọc cho tiểu huy, tê chảy nước nữa, sau đó không cẩn thận đem màng trinh đâm thủng. Cảm giác được sau khi giải thích tốc độ va chạm của người đàn ông chậm lại. Hai chân dai dai quấn lấy eo hắn. Nỗ lực thả lỏng tiểu bước đón ý nói hùa đại đu ơn vật học vào rút ra. Cô híp mắt nằm ở dưới thân người đàn ông cao giọng ngâm nga. Thỉnh thoảng vu ơn cái lũ ấy liếm lông ngực gợi cảm của hắn. Tán thưởng nói, chú ơi, chú giỏi quá. Cháu bị chú thao thật vui vẻ. Cách chương.